Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 333. Góc truyện audio.com. Giấc mơ khủng bố và tàn khốc đó, nếu là thật thì đáng sợ cỡ nào. Tay nắm chặt lồng ngực, cô cảm thấy cơ thể thở đờ xi, lòng còn sợ hãi, bốn bên lại yên lặng như nước, bị nó bao vây nồng nặc. Buổi sáng trộn lẫn giữa thực tại và ảo giác, Ân đã tỉnh, tư tưởng lại trôi nổi trong sương mù. Ca chịu tỉnh lại. Ca thèm suy nghĩ về thật giả, thà tin đó là giấc mơ, là ác mộng khủng bố. Chỉ cần tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt. Cửa phòng bị mở nhẹ, Tiêu Nhân mơ màng đến bên giường, nửa nhắm mắt, xoa đầu quỳ xuống, mơ hồ nói, Băng Khuynh à, cậu muốn ăn gì ca tớ mua cho. Đột nhiên có âm thanh truyền đến bên tai làm ngăn cản ảo cảnh một cách sắc bén. Hạ Băng Khuynh mắt bất động, máu trong lòng chảy rất chậm, tiết hầu di chuyển, tớ muốn ăn, nhả ra ba chữ, âm thanh nghẹn ở họng, như là hô hấp bị chặn lại vê, khiến cô ca thể nói ra tiếng. Sự tỉnh táo trong khoảnh khắc như cái chết lăng trì, như loại vết thương sẽ đau lại sau khi hết thuốc gây mê. Từng chút xâm chiếm lồng ngực cô, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô. Băng Khuynh, cậu nói cái gì? Tiêu Nhân mở hai mắt mơ màng to thêm một tí, như là qua rất lâu. Hạ Băng Khuynh lật Ân nằm ngang, nói nhẹ một câu, ăn cái gì cũng đờ si. Tiêu Nhân gật đầu, đờ si, về tớ mua cho cậu. Thời gian còn sớm, ngủ thêm chút, cô đứng dậy lại đi. Cửa phòng đóng lại, Hạ Băng Khuynh nằm im ở đó, tiếp nhận tất cả dâng trào đến. Đó là sau khi da thịt bị dao rạch ra, nỗi đau nhất định phải chịu đựng. Đó là nỗi đau cô nhất định phải đối diện. Mỗi Ân đều có thể dễ dàng nhìn bi kịch của Ân khách, nhưng lại ca thể nhìn thẳng bi kịch của mình. Vào lúc ca phòng bị nhất, nó xâm nhập vào tim, cho nên tìm cách chạy trốn, liều mạng trốn, mong muốn có thể trốn ra một kỳ tích, nhưng kỳ tích ca xuất hiện. Thế giới này vốn ca có kỳ tích. Tiêu Nhân đi đến bên ngoài, Quý Thu vừa đến, trên tay cầm đồ ăn sáng, còn có một bộ đồ. Nam nhân này dù ở trên xe ngủ một đêm, nhìn vẫn sạch sẽ hào sảng, ca chút nhếch nhếch nào, vẫn ngọc thụ lâm phong như vê. Quý Thu bỏ cả ánh nhìn say mê của cô, đưa túi qua cho cô, tôi mua đồ ăn sáng R, em đưa vào cho Băng Khuynh, còn có một bộ đồ, đưa cho em ấy, hôm nay CN, đợi em ấy tỉnh, chúng ta đưa em ấy ra ngoài dạo, phơi nắng, hít thở không khí trong lành, tâm tình cô ấy sẽ tốt hơn, biết thật nhiều. Tiêu Nhân nhận túi, nếu ca làm S làm giáo viên của tụi E, đi đi. Đem vào đi, Quý Thu rất tùy ý vỗ vai cô, mang một túi khác vào bếp, nhẹ vỗ một cái, làm tan chảy tim của cô R. Tiêu Nhân ngâm khúc vui vẻ vào phòng ngủ, mở cửa, đồ ăn đến đây, nhanh đi tắm TAC, đợi ăn sáng xong, thay đồ sạch, chúng ta ra ngoài chơi. Hạ Băng Khuynh ca lên tiếng từ giường dậy, chân trần vào nhà vệ sinh, nhìn gương, cô gái trong gương khiến cô cảm thấy xa lạ, như là qua một đêm ca quen mình nữa. Đi vào bồn tắm, cô mở vòi hoa sen, nước rơi xuống, cuốn trôi tất cả vết tích của sự đau khổ trên mặt và cơ thể. Tóc bị ướt, từng cọng thuận theo nước trên vòi sen xõa xuống, cơ thể bị ướt, từ từ xuống đến đôi chân. Cô ngẩng đầu, nhắm mắt, ca động tiếp nhận sự rột rửa. Từ phòng tắm ra, Tiêu Nhân đã để đồ ăn sáng lên tủ đầu giường. Ăn đi, thầy Quý cũng rất biết mua. Là thứ cậu thích, tớ ca ép tớ ăn ở ngoài. Đâu phải bị bệnh. Hạ Băng Khuynh túm tóc mình lại, cách trương.